Chương 498, Tù Nạ nội tâm. Một giọt sương sớm theo lá trúc chậm rãi trượt xuống, rơi trên mặt đất, nát ra, bắn lên bọt nước. Vẽ nhỏ giọt nước mưa ánh chiều dương, lập lòe hào quang bảy màu. Mặt trời y mơ y mo cờ mọc lên ở phương đông, hào quang màu vàng nóng dường như nhu hòa lụa mỏng, phô ở trong cốc, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Ánh mặt trời vàng chói chiếu vào Tù Nạ trắng như tuyết trên mặt, cùng nàng giữa hai lông mày anh khí tương chiếu rọi, làm cho nàng càng hiện ra cao quý ung dung. Lông mi thật dài hơi rung động mấy lần, Tù Nạ chậm rãi mở con mắt, ánh mắt của nàng có chút mê ly, nhẹ nhàng nhíu môi, lộ ra một bộ lưỡi biếng vẻ mặt. Chỉ là sau một khắc, trong mắt của nàng đột nhiên co rụt lại, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn cùng nàng gần trong gang tấc quen thuộc bảng, không khỏi há to miệng. Nhưng Na Nở Dê vẫn là kềm chế đã đến yết hầu kêu sợ hai thoáng cảm ứng, Tù Nạ biết xỉ dùn nên còn ở khắc một cái trong phòng ngủ say, hơi yên lòng. Na Nở Dê cẩn thận nhi nở chăm chu rổ rổ dạ cụ mò ngủ tương, trong mắt lóe ra một tia nhu sắc. Hắn ngủ tương rất an bình, dường như một cái được một cái món đồ chơi hài tử, khóe môi đều là hơi vung lên, thần sắc tràn ngập thỏa mãn. Hắn tại sao cảm thấy thỏa mãn? Là làm mộng đẹp hay là bởi vì ta Tù Nạ không khỏi nghĩ đến, trong lòng cũng nổi lên một tia kiểu diễm ý nghĩ. Na Nở Dê chung quy là cô gái, mặc dù rất ít nổi lên kiểu diễm ý nghĩ, có thể rất ít không có nghĩa là chưa bao giờ. Na Nở Dê nhìn nở chăm chú hắn yên tĩnh an la nhờ ngủ dùng, không khỏi có chút ngây dại. Thời khắc này, Na Nở Dê quên mất thân phận, quên mất đi qua, Na Nở Dê nhẹ nhàng giơ tay lên, chậm rãi. Phủ hướng về hắn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt gò má. Thế nhưng, làm tay khoảng cách gò má của hắn chẳng qua mấy tấc lúc thì, trên bàn tay truyền đến tràn ngập dương cương khí nhiệt độ thức tỉnh trong mê ly Na Nở Dê. Na Nở Dê tay run lên bần bật, dừng lại. Ai Tù Nạ nội tâm nhẹ nhàng thở dài, trên mặt cu Nở Dê treo lên một nụ cười khổ. Chẳng qua, giữa lúc Na Nở Dê chuẩn bị thu cánh tay về lúc thì, rồ rồ dạ cụ mò đột nhiên thân. Ra tay trái. Đưa nàng tay cầm trong tay. Ở Tù Nạ ánh mắt kinh ngạc bên trong, rồ rồ dạ cụ mỏ mở mắt ra, trong con ngươi tràn ngập trêu đùa vẻ. Sớm a, Tù Nạ tỉ Tù Nạ sắc mặt như cùng chín dục quả táo, trong nháy mắt phi hong. Ngươi giả bộ ngủ Na Nở Dê tuy rằng nghiêm mặt, có thể trong giọng nói càng lộ ra một tia con gái nhỏ xem như giận dữ. Chỉ là rồ rồ dạ cụ mỏ lại không thèm để ý, trái lại tà tà nở nụ cười. Cảm nhận được Tù Nạ mềm mại chân mềm nhu đề, không khỏi nặn nặn. Tốt nguyên thật mềm a, hắn không nhìn Tù Nạ giận dữ và xấu hổ vẻ mặt, cu nở dê không nhìn chính hơi rẽ rủa bàn tay, hắn đưa nàng nhu đề chăm chú nắm trong tay, sau đó đặt ở trên lỗ mũi, nhẹ nhàng ngửi. Cu nở dê rất thơm ngươi nóng rực hô hấp đập ở trên tay, Tù Nạ sắc mặt càng thêm hường hào, ý xấu hổ càng sâu. Na Nở Dê phẫn nộ nhìn chằm chằm rồ rồ dạ cu mò, cắn răng nói rằng, ngươi tên khốn kiếp. Lưu lưu manh trước đây làm sao không phát hiện ngươi là người như vậy bởi vì quá giận dữ và xấu hổ, Na Nở Dê đều có chút không nối liền. Na Nở Dê lại dãy rủa mấy lần, muốn đưa tay từ trong tay của hắn rút ra. Bất quá lần này, rồ rồ dạ củ mò lại là buông ra Na Nở Dê tay. Thấy thế, Tù Nạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại né qua một tia thất lạc, mà khi Na Nở Dê ý thức được điểm ấy lúc thì... Cú nở dê không khỏi làm này tia thất lạc ý nghĩ cảm thấy khiếp sợ. Na Nở Dê, tại sao lại thất lạc chính đang Na Nở Dê khiếp sợ với bên trong lòng dị dạng tình cảm lúc thì, rồ rồ dạ cụ mò lại là đứng dậy rơi xuống giường, chợt xoay người, hướng về Tù Nạ lộ ra cái đại đại mỉm cười. Tù Nạ tỉ, tối hôm qua chỉ là bắt đầu a nói xong lời nói này, rồ rồ dạ cụ mò liền rời khỏi gian nhà. Nhìn biến mất ở ngoài cửa rồ rồ dạ cụ mò bóng lưng. Tù Nạ ánh mắt vô cùng phức tạp, cu nở dê phát sinh khẽ than thở một tiếng. Sau khi nửa tháng bên trong, rồ rồ dạ cụ mò ban ngày mang theo Tù Nạ cùng chúng nữ cùng du ngoạn, cùng đại gia tụ tập cùng một chỗ tán gẫu, xua tan vô trần cốc bên trong bi thương bầu không khí, tháng ngày trải qua bình tĩnh lại ấm áp. Mà ở buổi tối, hắn cũng là trinh phạt đạt được chúng nữ đồng ý, mỗi ngày đều lẹn vào Tù Nạ trong phòng mạnh mẽ cùng nàng cùng gối mà ngủ. Lâu dần, Tù Nạ nội tâm phát sinh ra biến hóa, Na Nở Dê có chút nhận mệnh. Hơn nữa vô trần cốc bên trong sinh hoạt xác thực yên tĩnh lại ấm áp, Na Nở Dê không khỏi mê say trong đó, bắt đầu sinh ở đây vĩnh cửu ở lại ý nghĩ. Tự Na Nở Dê loại này trải qua chiến tranh nì dạ, tự nhiên hiểu được nhận giới tàn khốc, có thể có một chỗ thế ngoại đảo nguyên an thân, thực sự là không thể tốt hơn lựa chọn. Dù nã lòng đang hơi thay đổi, hay là rồ rồ giả củ mỏ đưa nàng mạnh mẽ lưu lại đánh vỡ trong lòng nàng lo lắng, hay là chúng nữ tiếp nhận làm cho nàng lòng sinh cảm kích, hay là này bình thản ấm áp sinh hoạt quên mất tất cả phiền não. Ở nội tâm của nàng, đã không quá để ý rồ rồ giả củ mỏ có bao nhiêu cô bé. Hơn nữa cùng rồ rồ giả củ mỏ cùng tồn tại lúc thì, nan nở dê càng là có thể cảm nhận được rồ rồ giả củ mỏ đối với nàng tôn trọng cùng quan tâm. Nan nở dê đương trong bỏ đi lòng lo lắng, mà nan nở dê đối với rồ rồ giả củ mỏ cảm tình cũng biến thành càng trở nên phức tạp trong thời gian này. Chú nạ cu nở dê ấm ở theo rồ rồ giả củ mỏ ý tứ nhìn một chút nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ tình huống, cùng rồ rồ giả củ mỏ trong lòng dự liệu gần như. Nạ gạ tổ hai chân nhiều nhất cũng chính là như vậy, chẳng qua không ngại sinh hoạt, mà hắn tiêu hao sức sống cu nở dê không phải dược thạch lực lượng có thể chữa trị. Còn dạ hỉ cổ, vậy thì càng không cần phải nói. Chẳng qua rồ rồ giả củ mỏ đối với này vẫn chưa cảm thấy thất vọng, trái lại càng thêm hạ quyết tâm, bất luận trả giá loại nào đánh đổi, cũng phải để nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ khôi phục như thường. Bởi vậy, hắn đối với không ngừng mà thoáng hiện ở trong đầu điên cuồng ý nghĩ cũng là càng kiên định. Tuy rằng ý nghĩ rất điên cuồng, nhưng hắn có thể cố không được nhiều như vậy. Hắn muốn một lần giải quyết hết thể vấn đề bất kể là nạ gạ tổ, dạ khi cô, vẫn là ưu dạ rổ rổ dạ củ mò nội tâm cu nở dê đang không ngừng biến hóa. Hắn tuy rằng mặt ngoài như thường, nhưng trong lòng nơi sâu xa lại đã sớm bị áp lực lấp kín. Nhưng hắn lúc này lại không dám cùng bất luận người nào nói hết, mặc dù là cô nạn. Hắn cu nở dê không muốn đem nội tâm xuất hiện áp lực thật lớn báo cho nàng. Chẳng qua trải qua khoảng thời gian này sự tình, rồ rồ giả cụ mò lòng lại là càng thêm thành thục. Hắn dường như rửa sạch trí hoa, tâm tình cu nở dê chân chính trơn nên vững vàng trầm tĩnh. Trên thực tế, rồ rồ giả cụ mò tư tưởng tuyệt đối là kín đáo, đầu óc cu nở dê tuyệt đối là thành triệt, có một số việc tất cả cho hắn muốn cùng không muốn mà thôi. Trước đây hắn làm phần lớn sự tình đều không có quá nhiều mục đích tính, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải để cho mình trở thành một vị chân chính cường giả, một vị tâm tình qua ải cường giả. Cho tới vô trần cốc gần cư sự tình, chỉ có chờ đến mục đích đạt thành.